Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 53, Hí Tử Hồn phần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Tà vẫn ngồi dưới lầu, đợi đến khi Khương Thanh Tố về phòng rồi mới thong thả đứng dậy bước lên. Thẩm Trường Thích vừa nhìn thấy liền kéo Hứa Phượng Giao chui tọt vào phòng, trong lòng ngạc nhiên tính cách Bạch Đại Nhân thay đổi quá nhiều, rốt cuộc nàng và Vô Thường Đại Nhân đã nói gì. Còn Trung Lưu vẫn canh bên cửa sổ khách đờ, không dám vào trong. Nửa sau đoạn trò chuyện giữa Khương Thanh Tố và Đơn Tà, hắn nghe rõ mồn một. Từ lúc nàng nói mình lầm tưởng đối phương quan tâm mình, cho đến câu Đơn Tà đáp rằng, chỉ vì ngươi mà thôi, từng chữ không sót một. Đợi Đơn Tà lên phòng, Trung Lưu mới lưỡng thưởng bước vào khách đờ, đưa tay đẩy cửa phòng Thẩm Trường Thích. Thẩm hỏi, người nãy giờ vẫn đứng ngoài đó. Trung Lưu gật đầu, hắn lại hỏi, người nghe được hai vị đại nhân nói gì không? Trung Lưu bĩu môi, nói chuyện tình cảm. Thẩm Trường Thích lập tức cao giọng, cái gì? Nghĩ lại không ổn, sát vách và cả phòng bên cạnh đều là hai vị đại nhân. Hắn vội bụng miệng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Phượng Giao, khẽ khàng hỏi. Người chắc chứ, họ đã tiến thêm một bước rồi. Trung Lưu vò tóc, chắc là vậy, ta nghe Bạch Đại Nhân trách Vô Thường Đại Nhân không để ý nàng. Vô Thường Đại Nhân lại nói, dù người như Hứa Phượng Giao cũng không khiến ngài phân biệt đẹp xấu, chỉ có Bạch Đại Nhân là đẹp nhất. Bạch Đại Nhân liền đỏ mặt rồi lên lầu. Thẩm Trường Thích hít một hơi, há miệng, ra là vậy, ngại ngùng rồi. Ở phòng kế bên, Khương Thanh Tố đang day day tay trái. Từ sau khi bị Đơn Tà thi pháp, nàng có thể nghe thấy cả những lời không nên nghe. Những gì Thẩm Trường Thích vừa nói, không chỉ nàng, mà e rằng Đơn Tà cũng nghe được hết. Nàng đứng dậy đến bàn rót một ly trà, ánh lửa nhảy múa phản chiếu vào nước trà, màu sắc vàng nhạt trong chén khiến nàng bất giác nhớ đến rượu đêm nay. Cũng có sắc ấy, trà trong chén dần lắng xuống, không còn gợn sóng, gương mặt nàng phản chiếu trong lòng chén, vẫn giống hệt hồi 20 tuổi. Từ sau khi chết, chưa từng thay đổi, khi còn làm quan trong triều, nàng từng rất chú ý đến trang dung, mỗi ngày đều phải diện kiến quân vương. Khi ấy trong lòng nàng, ngoài người trên long ỷ, chẳng chứa nổi ai khác. Nhưng mấy tháng cuối đời, nàng tóc tai rối bù, y phục nhơ nhuốc, bị xử trảm ngoài ngọ môn, đến thi thể còn không toàn. Xuống âm ti, khoác lên mình trang phục quỷ sai, tuy sạch sẽ hơn nhưng cũng chỉ là những bộ đồ giản đơn, chẳng còn trang điểm hoa lệ. Chiếc châm ngọc nàng đang cài trên đầu đã theo nàng mấy chục năm, là một tiểu thư trẻ tuổi chết oan từng đưa cho nàng, thấy nàng không có đồ trang sức. Nàng vốn không để tâm đến diện mạo, bởi với nàng, sống chết chẳng khác gì. Quanh nàng không có ai khiến nàng muốn trang điểm cho bản thân. Thế nhưng, chỉ mấy lời của Đơn Tà hôm nay lại khiến nàng ngỡ như mình còn đẹp hơn cả Hứa Phượng Giao. Hắn đang nghĩ gì vậy? Khương Thanh Tố không hiểu được vị trí của mình trong lòng người kia là gì. Vì sao lại nói nàng khác biệt? Khác ở đâu? Chẳng lẽ, thực sự như Thẩm Trường Thích và Trung Lưu đoán, hắn có tình cảm đặc biệt với nàng? Hắn hiểu tình cảm nam nữ sao? Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, tâm nàng khẽ run, ánh nến khẽ lay động trong làn gió nhẹ, bóng mình trong chén trà cũng chao đảo, nhòe nhoẹt. Nàng cạn ly, đi tới bên cửa sổ, chống cằm đẩy hé cánh cửa. Đêm nay, e là lại một đêm không ngủ rồi, nghĩ về những tình cảm trong quá khứ, nhiều điều đã phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù tính theo tuổi đời, nàng nay cũng gần 50. Người trên long ỷ năm xưa cũng đã qua ngũ tuần. Khi còn làm quan, nàng cho rằng tình cảm chân thành như trăng trên trời. Thấy được mà chẳng với tới. Từ lúc bị giam vào ngục, nàng hiểu rằng tình cảm ấy vốn là trăng trong nước. Đến cả thấy được cũng chỉ là ảo ảnh. Khi xuống âm ti, nhìn thấy sinh tử bộ của mình, nàng từ kẻ không tin quỷ thần hóa thành quỷ sai thực thụ, chỉ trong vài canh giờ. Từ đó, nàng tin rằng quỷ là không có lòng. Dù là trăng trời hay trăng nước, đều chẳng thể bước vào tim nàng. Thế nhưng giờ đây, bình tâm suy nghĩ, nàng không thể phủ nhận bản thân quá để tâm đến Đơn Tà. Nàng không màng Thẩm Trường Thích vẽ vời gì trên giấy, không quan tâm Trung Lưu trừ yêu diệt quỷ có được gì, nhưng lại để tâm mọi điều liên quan đến Đơn Tà. Không rõ từ lúc nào, ánh mắt nàng cứ vô thức dõi theo hắn, cũng không rõ bắt đầu từ vụ án nào, nàng luôn hỏi ý hắn trước khi hành động. Nếu nói nàng không có tình cảm với hắn là giả, ngay cả với Thẩm Trường Thích, nếu tên này đột nhiên muốn đầu thai, nàng còn lưu luyến, còn khuyên ngăn, thậm chí lải nhải hai ngày. Đến khi hắn đi rồi, trong lòng vẫn hụt hẫng. Còn đối với đơn tà, tình cảm ấy càng rối rắm. Nàng biết hắn không thể rời âm ti, cũng như đã định hắn sẽ luôn ở đó. Biến số lớn nhất là nàng, nên mới có phần kiêu ngạo, không sợ hắn giận đuổi đi, nói năng chẳng kiêng dè, xem trêu ghẹo hắn là niềm vui. Từ quỷ phù hắc kim đến bánh trung thu, từ 10 dặm hoa quế ở núi Miêu Nhi đến Phật tổ hiển linh trên nóc điện Đại Hùng, từ kẹo hồ lô không mất tiền đến bữa rượu tối nay. Nàng luôn phá vỡ ranh giới ban đầu giữa hai người, từ đồng sự nghiêm cẩn trở thành mối quan hệ chỉ có một mình Khương Thanh Tố dám làm mặt với đơn tà trong cả âm ti. Một người như vậy, nàng đến gần hắn với tâm tư gì? Trong mắt nàng, đơn tà là đồng nghiệp, là bạn, hay là một tồn tại vượt trên tất cả? Tình cảm nàng dành cho hắn là trăng trên trời hay trăng trong nước, ngay cả nàng cũng chẳng rõ nữa. Khương Thanh Tố cứ thế thẫn thờ hồi lâu, đứng trong gió lạnh một lúc mới xua tan được men rượu chánh choáng trong người, cảm thấy dễ chịu hơn, ngáp một cái rồi quay người về giường, định nằm nghỉ một lát. Dù chẳng ngủ được, nhắm mắt cũng đỡ mỏi, bao suy nghĩ rối bời vừa rồi, đành tạm gác lại một bên. Nàng và đơn tà không sinh, cũng chẳng tử, thời gian phía trước còn dài. Có lẽ sẽ có một ngày, nàng tự tìm được lời giải cho bản thân, và chẳng còn phải giấu giếm lòng mình trong những ẩn ý, những chồng chéo mơ hồ như hiện tại nữa. Vừa nằm xuống giường, Khương Thanh Tố lười chẳng buồn đắp chăn. Nhắm mắt lại, cơ thể dần thư giãn, quỷ không thể ngủ, cũng không có mộng, nhưng nàng lại mơ thấy một đoạn chuyện xưa. Ta muốn trồng cho nàng một gốc cây, đợi sau này khi cả hai đều già yếu, sẽ chặt nó làm quan tài, cùng nằm trong đó. Thiếu niên áo chàm, dung mạo đã trở nên mơ hồ, chỉ còn phác nét ngũ quan lờ mờ, mỗi lần cười lại càng khó nhìn rõ. Nhưng trong ký ức của Khương Thanh Tố, thuở thiếu thời 11-12 ấy là những ngày tháng đẹp nhất. Khi ấy nàng đáp, phụ thân ta nói ta còn nhỏ, sao lại nghĩ chuyện lúc chết. Ta không cần đâu, muốn chết thì ngươi tự chết đi. Phi Nguyệt, không được vô lễ với ngũ hoàng tử. Người nữ nhân đang rất tiểu muội phía xa nghe thấy liền quay lại mắng. Ngũ hoàng tử là thân ngọc thể kim chi, sao có thể nói chuyện chết chóc được. Mau xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương phu nhân, không cần để tâm, ta không trách nàng ấy. Thiếu niên nói xong, nhân lúc tiểu cô nương không chú ý, đưa tay quệt lên mặt nàng, khiến khuôn mặt xinh xắn sạch sẽ của nàng lấm lem như có hai hàng râu đen. Cô bé tức giận, chống nạnh, chỉ tay mắng. Triệu Doãn, Khương Phi Nguyệt, thượng thư đại nhân nói rồi, không được gọi thẳng tên ta. Thiếu niên vẫn cười, bị cô bé rượt đuổi khắp sân. Bên rìa sân, các thái giám và thị vệ giơ tay đỡ sẵn, sợ hắn chạy không vững mà ngã. Về sau, cây kia lớn lên, khi Khương Phủ gặp họa thì thân cây đã to bằng vòng tay người ôm. Rồi sau đó nàng cũng chết, chẳng rõ cây ấy có thật sự bị đốn để làm quan tài cho nàng hay không. Phi Nguyệt à, đến Thập Phương Điện rồi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đó là lời của Diêm Vương nói với nàng, sau 5 năm nàng làm quỷ sai dưới điện. Lần đầu gặp đơn tà là tại quán canh mạnh bà bên giếng Luân Hồi. Người ấy ngồi ở đó, áo đen, tóc dài mềm mại rũ trên lưng, vài lọn buông trước trán. Khi ấy Khương Thanh Tố đã lập tức nhận ra hắn không phải kẻ dễ đối phó. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, mọi ký ức như chậu nước đầy bị nghiêng đổ, tràn ra hết. Nàng giật mình mở mắt, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu. Nến trên bàn chỉ mới cháy đến một đốt ngón tay, vậy mà trong khoảnh khắc, nàng như vừa trải qua cả một đời. Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Trường Thích ở ngoài. Bạch đại nhân, Khương Thanh Tố ngồi dậy, hỏi, có chuyện gì? Phủ thành chủ bốc cháy rồi. Thẩm Trường Thích đáp, nàng sững người, phủ thành chủ không ở phía cửa sổ phòng nàng. Nếu đến mức từ khách đờ, em cũng thấy được, chắc chắn là đại hỏa. Nàng lập tức mở cửa, thấy ba người đang đứng ngoài. Trung Lưu và Hứa Phượng Giao giữ khoảng cách, còn Thẩm Trường Thích thì hơi do dự. Chúng ta có nên đến xem không? Phải đi xem chứ, ta muốn xem tòa lầu tà khí kia có bị thiêu rụi hay không. Nàng đáp, bước chân chuẩn bị xuống lầu, nhưng lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng đơn tà. Có cần gọi Vô Thường đại nhân không? Trung Lưu hỏi. Khương Thanh Tố khựng lại, nghĩ đến cảm giác mơ hồ trong lòng, rồi lắc đầu. Không cần, động tĩnh lớn như vậy, nếu muốn biết, ngài ấy đã biết rồi. Này không ra, tức là không muốn dính vào. Đã nói để ta toàn quyền xử lý, thì không cần quấy rầy. Dứt lời, nàng bước xuống lầu. Thẩm Trường Thích ngẩn người, thấy thái độ có phần lạnh nhạt của nàng, bèn nghiêng đầu hỏi Trung Lưu. Người chắc chắn họ lúc ăn tối là đang nói chuyện tình cảm à, dù có hay không, lúc này không phải lúc huynh với ta bàn về chuyện đó. Nói xong, Trung Lưu kéo Thẩm Trường Thích chạy ra ngoài, trong tay áo hắn còn giấu châm của Khương Thanh Tố. Hứa Phượng Giao đành lặng lẽ chạy theo, ba quỷ gột người lao về phía ánh lửa đỏ rực, khách đờ, em mờ trở nên yên tĩnh. Bên trong căn phòng, Đơn Tà nhẹ nhàng rút tay đang đặt lên cánh cửa. Hắn cúi mắt, quay lại bàn. Trên bàn là một chiếc khay, đặt hai xiên kẹo hồ lô. Cạnh đó, một ngọn đèn leo lét cháy. Chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng Khương Thanh Tố, hắn mới chậm rãi đưa tay cầm lấy một xiên. Đưa đến môi, ăn một viên. Thật bất ngờ, nó ngọt, cách chương.